Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 71 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn truyện Tàng Thư Viện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh cho mình. Nếu mà bạn nào muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 319 Ngông Cuồng. Còn điếm thối tha, mày dám đánh tao? Cao Trung Bảo giống lên giận dữ. Hắn chỉ biết là mình tại nơi đông người như thế này lại bị một đứa con gái bạt tai. Chuyện mất mặt này cơ hồ làm cho hắn mất đi lý trí, giơ tay định đánh lại. Xong tay vừa mới giơ lên lại thấy vung lên không nổi, bởi vì bên cạnh có một người đang giữ chặt lấy tay của hắn. Ngay cả phụ nữ mà mày cũng đánh sao? Mày chắc không phải là người. Hướng Nhật cầm cổ tay của đối phương, hơi tăng thêm một chút lực nói. A! Cao Trung Bảo lập tức đau đớn kêu lên. Hắn không biết tại sao cái tên nhà quê này thoạt nhìn thì gầy yếu, không có bao nhiêu sức, mà lại có sức mạnh như vậy. Nhất thời kêu lên. Mày buông tay ra. Buông tay à? Hứng Nhật trong mắt lộ ra cái vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt lại tăng thêm một ít lực, cố ý nắm vào giữa cổ tay của đối phương. Lúc này mới chậm rãi nói. Nếu tao không buông thì làm sao? A! Cao Trung Bảo lần này càng kêu to hơn, bởi vì ở cổ tay truyền đến một cơn đau đớn, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, miệng lại điên cuồng hô to. Bảo vệ! Bảo vệ! Ồn ào ở đây sớm đã thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Có thể tới cái nơi này dùng cơm thì phần lớn đều là người lắm tiền, mà bọn họ cũng đã sớm nhận ra cái tên đang kêu la thảm thiết kia chẳng phải là người quản lý vàng gần đây tiếng tăm nổi như cồn Cao Trung Bảo hay là sao. Trong lòng thầm hô tốt, đồng thời cũng háo hức tò mò muốn xem trò hay. Gã này đang bị giáo huấn một trận, lúc nào cũng ỉ vào trước kia ký một vài hợp đồng với Lạc Phi Tử và Tư Mã Dự mà đi ăn lường uống gạt ở khắp nơi. Ai ngờ bây giờ mới phát giác ra hợp đồng diễn viên của hai người căn bản không phải là do hắn làm đại diện ký kết. Thậm chí họ không muốn dính dáng tới hắn nhưng cũng không dứt ra được. Tuy nhiên cũng có vài người vì Cao Trung Bảo mà bất bình. Những người này phần lớn là những cô gái trẻ tuổi, ăn mặc xinh đẹp, hở hang. Có lẽ vì muốn mượn danh tiếng hàng đầu của hắn, một số nàng có biểu hiện quá khích, nóng lòng muốn đứng lên mà trình diễn một màn nữ nhân cứu anh hùng. Nhưng trong khi các nàng định hành động thì một người dẫn đầu một toán bảo vệ đi đến vây xung quanh, làm cho các nàng mất đi cơ hội động thủ. Ông Cao. Tên dẫn đầu lập tức nhận ra Cao Trung Bảo nên mở miệng gọi hắn như đi nhận họ hàng. Tiếp theo chuyển ánh mắt về phía của Hướng Nhật, khi nhìn thấy quần áo của đối phương đang mặc trên người thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì còn có nhiều điều cố kỵ gì đó nên hắn không dám phát tác, chỉ trầm giọng nói. Vị này, có phải có chuyện gì hiểu lầm ở đây không? Có thể buông tay ra trước rồi hãng nói có được không? Mày là ai? Hướng Nhật lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhất thời hiểu ra ý định của cái tên cặn bã kia. Nói chuyện cũng không thèm giữ ý tứ nữa. Tên dẫn đầu kia rất tức giận nhưng cố mà nén xuống, ngón tay chỉ vào ngực trái của mình nói. Tôi là quản lý ở đại sảnh. Hướng Nhật tùy ý liếc mắt nhìn một cái, phát hiện ra một cái bảng hiệu, quả nhiên có ghi quản lý đại sảnh Trương XXX. Nhìn dòng chữ, Hướng Nhật cười khẩy. Trương quản lý phải không? Có một số chuyện không liên quan thì tốt nhất đừng có xen vào, nếu không lại rước họa vào thân. Sao? Tên dẫn đầu lông mày càng nhíu chặt. Đối phương dường như đang uy hiếp hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không dám tùy tiện mà kết luận lai lịch của đối phương. Nhìn cách ăn mặt hình như chỉ là một người bình thường, nhưng đối mặt với việc mình dẫn đến nhiều bảo vệ như vậy mà còn dám buông cái lời cảnh cáo, nếu không phải là đầu óc có vấn đề thì chắc chắn đối phương có chỗ dựa vững chắc. Trương quản lý cảm thấy đắn đo. Tên họ Cao này vốn là khách quen ở đây, hơn nữa cũng có một chút tiếng tăm, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng hiện tại xem ra người thanh niên bình thường kia cũng không hề đơn giản. Đang do dự thì đúng lúc này hắn liếc qua một người đứng ở bên cạnh, chính là nữ thư ký. Trong lòng thì liền cả kinh. Đây chẳng phải là Phương thư ký của công ty Hướng Nhật sao? Mặc dù vẻn vẹn mới gặp mặt có một lần, nhưng Trương quản lý có thể khẳng định cực phẩm mỹ nữ trong bộ đồ dạ hội màu đen này chính là Phương thư ký của công ty Hướng Nhật. Xem nàng cùng với thanh niên ăn mặc không có gì đặc biệt đứng chung ở một chỗ, phòng trường hai người có quan hệ cũng không bình thường. Mặc dù chỉ là một thư ký, nhưng cả Bắc Hải ai mà chẳng biết, công ty Hướng Nhật ngoại trừ tổng giám đốc Tô Úc thì tiếng nói của nàng là lớn nhất, có thể nói là dưới một người mà trên cả vạn người. Đắc tội với một người như vậy thì tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Nghĩ tới đây, trong lòng của Trương quản lý đã có tính toán. giọng nói chuyện cũng hạ xuống không ít, thậm chí ngay cả từ ngữ cũng cung kính cũng dùng tới. Thưa tiên sinh, ngài cũng biết tôi chỉ là một người làm công ăn lương, thật sự không thể làm được như vậy. Ngài có thể buông tay người ta ra rồi nói chuyện có được hay không? Công ty Hướng Nhật là một công ty lớn, không sai, nhưng họ Cao cũng không phải là một tiểu nhân vật. Mặc dù so với người ta thì là một trời một vực, nhưng đã mở quán làm ăn thì không thể đắc tội với khách, nhất là càng không được cho khiến khách tức giận. Tóm lại, không thể đắc tội với cả hai. Trương quản lý đang nghĩ cách lấy lòng cả hai bên, nhưng hắn đã đoán được người trẻ tuổi kia có khả năng liên quan đến công ty Hướng Nhật. Trong nội tâm đã có xu hướng nghiêng về phía hắn. Hướng Nhật một lần liếc mắt nhìn đối phương. Không thể nghĩ quản lý đại sảnh Trương XX lại có thể đổi mặt nhanh như thế. Không khỏi đánh mắt nhìn về phía nữ thư ký ở bên cạnh. Phòng đoán tên này đã nhận ra thân phận của nàng. Nếu đối phương đã nể mặt như vậy, Hướng Nhật cũng không muốn làm khó hắn. Tay lại bóp chặt cổ tay của tên cặn bã họ Cao một cái, khiến cho tên kia kêu thảm một tiếng rồi mới bỏ ra. Cao Trung Bảo liên tiếp lùi lại 7-8 bước, thiếu chút nữa là đụng vào mấy người đang ngồi dùng cơm ngay ở phía sau. Vội vàng ổn định lại thân hình, một mặt đỡ cái cổ tay như đang muốn gãy ra từng đoạn, một mặt thì đi tới trước, hai mắt đỏ lừ. Trương quản lý, còn không cho người bắt hắn lại. Giọng nói đầy thù hận, không khỏi khiến làm cho người ta khiếp sợ. Cao tiên sinh, Trương quản lý vội vàng ngắt lời, hắn không muốn để cái chuyện này xảy lớn ra hơn nữa. Trong lòng cũng không khỏi mắng to. Mịa kiếp, nếu đối phương là người bình thường, ta còn phải ăn nói khép nép sao? Cái đồ ngu đần nhà ngươi, bình thường đòi hỏi như vậy còn không tính, nhưng muốn nổi bật cái lúc này thì làm sao được? Trước mặt người ta thì muốn ra oai sao? Tuy trong lòng thì vô cùng khinh bỉ, nhưng ngoài miệng, Trương quản lý vẫn phải lễ phép mà thấp giọng nói. Cao tiên sinh, ông mau nói lời xin lỗi, rồi đi đi. Xin lỗi? Ta có nghe lầm không? Cao Trung Bảo hoàn toàn không để ý đến ý tốt của đối phương. Hắn nghĩ tên quản lý họ Trương này đúng là điên rồi, nếu không sao lại có thể nói ra những cái lời như vậy. Hơn nữa, chịu nhục trước mặt của bao nhiêu người như thế này, không nói một lời nào lấy một chút thể diện thì sau này khỏi đi ra ngoài làm ăn. Nhưng hiện tại thấy Trương quản lý cũng có vẻ nghiêng về phía địch nhân, hơn nữa chính mình lại không phải là đối thủ của cái tên nhà quê kia, Cao Trung Bảo quay sang mấy người khách ở phòng ăn Thanh Minh Thanh Nga. Mọi người làm chứng phân xử cho tôi, tên tiểu tử này, không sai, chính là hắn thỉnh cầu ta nhân nhượng cho bạn gái hắn. Ta không đồng ý, hắn liền động thủ. Thế giới này thử hỏi có mấy người ngông cuồng và không tôn trọng pháp luật như vậy sao? Những người quanh đó bắt đầu xì xầm bàn tán. Dù sao danh tiếng của tên họ Cao kia vẫn còn đó, lại nhớ tới có khối người nổi tiếng cũng hay gặp phải những chuyện như vậy, cũng không có gì kỳ quái cả. Hơn nữa, chủ yếu là do quần áo của Hướng Nhật mặt trên người nhìn rất xấu xí khó coi, càng làm cho đa số người ở đây ít nhiều tin lời nói đầy thuyết phục của tên họ Cao. Tuy nhiên, vẫn có người ngoại lệ, đó chính là Trương quản lý. Khi đoán được một chút thân phận của đối phương, hắn liền không lộ mặt ra ngoài, trong lòng nảy sinh ác ý. Họ Cao, đây là ngươi muốn chết. Không nghe lời ông vừa rồi đã tận tình tận nghĩa nhắc nhở ngươi rồi. Nhâm Quân càng tức giận đến toàn thân run rẩy. Thật là không biết xấu hổ, người vô sỉ như vậy lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy. Đang muốn tiến lên cùng đối phương lý luận, Hướng Nhật đã kéo tay nàng lại, bước tiến lên phía trước, ánh mắt tràn ngập sát ý, bắn về tên họ Cao nói. Thằng họ Cao kia, ta vốn định bỏ qua cho mày, mày lại tự hủy đi con đường sống của mình, vậy thì cũng đừng có mặt trách tao. Vừa nói, Hướng Nhật vừa thò trong tay vào túi quần. Mày muốn làm gì? Cao Trung Bảo trong lòng run lên, liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Hắn tưởng rằng đối phương muốn rút vũ khí ra, ngay cả Trương quản lý cũng không khỏi khẩn trương. Suy nghĩ của hắn cùng với tên họ Cao thì giống nhau. Nhìn lại thấy đối phương rút ra một cái gì đó không giống như trong đầu mình suy nghĩ, không khỏi thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó thì tim hắn đập mạnh hơn. Nếu mình không nhìn nhầm thì đối phương rút ra là một quyển chi phiếu. Hắn muốn làm cái gì vậy? Hướng Nhật rất nhanh đề ra một chuỗi con số dài, sau đó đưa cho Trương quản lý, giọng bình thản nói. Đây là 100 triệu, ông xem có đúng hay không? Trương quản lý sửng sốt, nhưng lập tức phản ứng. Trong lòng rung động mạnh, tay cầm chi phiếu cũng bắt đầu run theo, cẩn thận xem xét chi phiếu trong tay là thật hay giả ra sao. Một lúc sau, hắn mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, miệng cũng run run nói. 100 triệu. Ồ, không sai. Đúng là 100 triệu. Là thật thì tốt rồi. Hướng Nhật như đang nói về một sự kiện hết sức bình thường. Tiếp theo liếc mắt nhìn về phía tên quản lý họ Cao, chỉ thẳng ngón trỏ vào hắn và nói. Cao tiên sinh, có đúng không? Tao không cần biết mày thuộc về công ty nào. Tao chỉ biết rằng công ty này thu được 100 triệu của tao thì cũng có thể cân nhắc một chút về thỉnh cầu xin từ chức của mày. Còn nữa, tao không muốn nhìn thấy mày ở Bắc Hải nữa. Yên tĩnh, Xung quanh vốn đang ầm ĩ, nhưng lập tức yên tĩnh, tựa như người đang chuẩn bị hô to đột nhiên bị bóp chặt cổ họng. Không khí có vẻ kỳ dị vô cùng. Người ở đây mặc dù có chút tiền, nhưng so với việc vất qua một cửa sổ 100 triệu, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. 100 triệu, đó là nhiều hay ít, sợ rằng không ai biết rõ. Chỉ là một người có được 100 triệu, tiền đối với người ta mà nói chỉ là một đống con số. 100 triệu có thể làm cho bao nhiêu người điên cuồng, chứ đừng nói đến một tay quản lý nho nhỏ. Cho dù là tổng giám đốc của một công ty, 100 triệu cũng có thể mua đất hắn. Điều đang nói ở đây chính là đối phương vứt qua cửa sổ 100 triệu mặt không đổi sắc. Người có ngu cách mấy cũng đoán được nguồn tài lực của hắn hùng hậu đến cỡ nào. Hơn nữa, hắn cũng đã nói qua không muốn nhìn thấy đối phương ở Bắc Hải. Nói cách khác, họ Cao không có đất hoạt động ở Bắc Hải. Ngông cuồng, đây chính là ngông cuồng. Những người đang xem xét xung quanh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sau đó lại xôn xao hẳn lên. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, người này nhìn qua thì có vẻ ngay cả quần áo cũng không mua được, mà tùy tiện liền xuất hiện một cái số tiền lớn đến như vậy, chỉ để đuổi một người ra khỏi Bắc Hải. Lúc này đã không có ai chú ý đến cái vẻ mặt giận dữ của tên quản lý vàng Cao Trung Bảo nữa. Sự thất bại của hắn đã rõ. Mà mấy nữ nhân ăn mặc quần áo xinh đẹp hở hang, khi nãy định lên tiếng bất bình cho Cao Trung Bảo, lại cảm thấy may mắn, vì vừa rồi không có mạo muội mà lên hỗ trợ. Nếu không đắc tội với cái thái tử gia không biết rõ thân phận này, phòng trừng cả đời cũng không bao giờ được yên thân. Đồng thời cũng không khỏi ghen ghét với hai nữ nhân đang đứng bên cạnh thái tử gia kia. Nếu như mình cũng có thể giống như các nàng, thì chẳng phải so với việc phải nịnh hót Cao Trung Bảo 100, không, là 1000 lần thì vẫn còn tốt hơn hay sao? Vì cái hành vi của Hướng Nhật quá khoa trương, cho nên Mỹ Thực Lâu không còn thích hợp để cho bọn họ tiếp tục ăn cơm, chỉ đành chuyển sang nhà hàng khác. Vội vã ăn xong cơm tối, Hướng Nhật đầu tiên là từ biệt nữ thư ký. Đến khi chuẩn bị cáo biệt thì Nhâm đại tiểu thư lại bị đối phương lấy lý do về muộn như vậy, dễ bị sắc lang quấy rối, để ra sức mà yêu cầu hắn hộ tống về nhà. Hướng Nhật chỉ còn cách cười khổ mà đáp ứng. Có chơi mới biết nàng nói thật hay là không. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ 7-8 giờ chứ mấy. Trên đường lại có nhiều người qua lại như vậy, làm gì có sắc lang nào cả gan dám giở trò cơ chứ. Hơn nữa, chẳng lẽ chỉ có thể đi bộ về nhà, không thể gọi taxi hay sao? Tuy nhiên những lời này Hướng Nhật chỉ có thể để ở trong lòng. Hắn biết chắc cô nàng Nhâm Quân này có chuyện muốn nói với hắn. Quả nhiên, vừa mới đi tới một góc đường, Nhâm đại tiểu thư bắt đầu nổi cơn tam bành. Anh nhiều tiền lắm sao? Nhiều quá không có chỗ để tiêu à? Em nhéo chết anh, nhéo chết anh. Nói xong, tay cũng phối hợp bằng cái cách mà nhéo vào người của Lưu Manh. Hướng Nhật uốn éo người để ra vẻ bị nhéo đau. Hắn biết Nhâm đại tiểu thư đang đau lòng vì việc mình vừa mới bỏ ra 100 triệu, cho nên vội vàng nhận sai. Bà xã, là anh sai, được chưa? Em tha thứ cho anh đi mà. Anh mà cũng biết là mình sai à? Nhâm Quân trừng mắt, tiếp theo hét ầm lên như một kẻ hám tiền. 100 triệu, đấy là 100 triệu. Anh có biết nó có thể nuôi sống được bao nhiêu người không? Có thể mua được bao nhiêu đồ không? Nói vứt là vứt à? Anh là một tên phá gia chi tử, có muốn em bỏ qua cho anh? Nằm mơ đi. Nói xong, ra tay càng ác hơn. Trên người của nam nhân chỗ nào mà yếu ớt thì tay của nàng đều hướng tới chỗ đó mà hung hăng véo thật mạnh. Hướng Nhật biết cứ như vậy thì không biết đến bao giờ mới dứt ra được, vì thế lập tức phản kích. Hắn kéo đối phương vào trong lòng, sau đó nhỏ nhẹ nói: Quân Quân, vì em, đừng nói là 100 triệu, cho dù là 1 tỷ, 10 tỷ anh có thể từ bỏ. Cả người Nhâm Quân sững lại, cái tay đang nhéo trên người của nam nhân cũng hạ xuống. Đáng ghét, chỉ giỏi lấy lòng em. Miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt lại sáng ngời như sao và không ngừng chớp động. Thực ra nàng cũng biết nam nhân vì mình nên mới bỏ ra 100 triệu, trong lòng phần nhiều là áy náy cùng với bất an. Nếu không phải mình đáp ứng cùng với cái gã ông bầu họ Cao kia đi ăn cơm thì cũng không xảy ra cái chuyện như vậy. Đây chính là 100 triệu, không phải là 10.000, cũng không phải là 1 triệu, mà thực sự là một con số cực kỳ lớn, 100 lần của 1 triệu. Nhâm Quân không dám tưởng tượng số tiền kia có giá trị bao nhiêu, nhưng lý trí nói cho nàng biết nó tuyệt đối có thể mua hết tất cả những thứ mà nàng muốn. Bây giờ lại nghe nam nhân nói nguyện ý vì nàng mà bỏ ra một số tiền càng nhiều hơn, làm sao mà nàng không cảm động cho được. Chỉ hận không thể lập tức mà gả cho đối phương để bù lại sai lầm của mình. Vừa rồi sở dĩ nàng tỏ vẻ hờn dỗi nhéo nam nhân chẳng qua là do oán giận nam nhân này phung phí, không ngờ tiện tay một cái đã ném qua 100 triệu. Quả thật là coi tiền là giấy mà. Đây không phải là lấy lòng mà là sự thật. Hướng Nhật biết Nhâm đại tiểu thư có một chút động tình, hắn càng ôm chặt đối với nàng, như vậy sẽ gia tăng khoái cảm của thân thể của mình tiếp xúc cùng thân thể mềm mại của đối phương. Lúc này mà còn không nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì thật là lãng phí. Nhâm Quân vẫn chưa phát giác được cái ý đồ dâm đãng của nam nhân, nàng vẫn đang canh cánh trong lòng vì 100 triệu vừa rồi. Nhưng mà... Tuy nhiên, không đợi cho nàng nói xong, Hướng Nhật đã chen vào. Đúng như em nói, 100 triệu anh còn không để ở trong mắt, em cũng đừng bận tâm làm cái gì, ngoan nào. Ngoan cái đầu anh ấy. Thái độ nhẹ nhàng như không của nam nhân lại làm cho Nhâm Quân lên cơn giận. Nàng đẩy đối phương ra. Đúng vậy, anh không để trong mắt, nhưng em thì đau lòng muốn chết. Là 100 triệu đấy, anh là cái đồ phá gia chi tử. Nói xong câu cuối cùng, nàng có xu hướng muốn dùng chiêu nhẹ nhàng về hắn. Hướng Nhật làm bộ sợ hãi mà lùi về phía sau một bước, đồng thời vuốt vuốt mũi, nói với cái vẻ oan khuất. Có thể đừng gọi anh là phá gia chi tử có được không? Cách gọi này thật sự là khó nghe. Nếu em muốn, anh cũng thể cho em 100 triệu là được chứ gì. Em không cần. Nhâm Quân lập tức cự tuyệt, tiếp theo còn nói thêm. Hơn nữa, thoáng một cái có nhiều tiền như vậy, em chẳng biết xài như thế nào nữa. Anh muốn hại chết em có phải không? Mẹ em mà biết, nhất định sẽ đánh cho em chết đi sống lại đấy. Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh. Anh thấy mẹ vợ anh đâu có hung dữ như em hình dung. Hơn nữa cho dù em có tiền, là tiền để em mua thứ mà mình thích, nếu không biết xài như thế nào, vậy em nhắm cái nào thì mua cái đó không được sao? Anh nghĩ em giống anh à? Cái đồ phá gia chi tử. Nhâm Quân tức giận nói. Hướng Nhật cười khổ không thôi. Đừng gọi anh như vậy nữa có được không? Em cứ gọi đấy, anh làm gì được em? Hiển nhiên thương lượng cùng một cô gái đang nổi tính đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không đem lại kết quả như ý. Thôi được rồi, em gọi đi, anh không ý kiến nữa. Hướng Nhất còn cách cúi đầu mà nhận thua. Nhâm Quân lúc này mới hài lòng, nàng sản giận bằng cách hừ mũi một cái, tiếp theo lại làm bộ lơ đãng hỏi. Thấy anh xuất ra 100 triệu thoải mái như vậy, nói đi, anh tổng cộng có bao nhiêu tiền? Vấn đề này Nhâm Quân đã sớm muốn hỏi, bắt đầu từ cái lần mà nam nhân quyên góp cho bóng rổ 1 triệu. Chỉ là lúc ấy nàng cùng với đối phương không thân thuộc lắm, cho nên cũng ngại mà không dám hỏi. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ giữa mình và hắn đã phát triển đến cái mức này rồi, hiểu rõ một chút sẽ tốt hơn. Đồng thời cũng phải nghĩ ra phương pháp hạn chế cái tính xài tiền như nước của đối phương. Nếu không có chơi mà biết, đến khi nào mà hắn táng ra bại sản. 3 tỷ. Hướng Nhật thành thật mà đáp. Trên thực tế hắn cũng không ngờ Nhâm đại tiểu thư lại chủ động hỏi như thế. Tuy nhiên hắn cũng chỉ tò mò một chút mà thôi. Nhâm Quân nhăn mặt. 3 tỷ? Vừa rồi anh ném đi 100 triệu, không phải chỉ còn 2 tỷ 900 triệu thôi sao? Em có tưởng anh có rất nhiều ấy chứ? Anh đúng là đồ phá gia chi tử. Nhâm Quân rốt cuộc cũng phẫn nộ. Lúc đầu nàng còn tưởng nam nhân có rất nhiều tiền, chắc ít nhất cũng phải có mấy chục tỷ. Nếu không tại sao có thể ném đi 100 triệu? Nhưng không ngờ lại ít như vậy. Đương nhiên ít ở đây chủ yếu là so với cái tỷ lệ 100 triệu vừa rồi hắn ném đi. Tỷ như một người nếu có 30 đồng tiền giống nhau, nếu rơi mất đi 1 đồng, tất nhiên sẽ có chút đau lòng. Nhưng mà nếu hắn có 300 đồng, vậy rớt 1 đồng cũng không sao cả. Hướng Nhật biết Nhâm đại tiểu thư nghĩ cái gì, trong mắt hiện lên một vẻ buồn cười, nhưng trên mặt vẫn nghiêm chỉnh và nói. Không phải 2 tỷ 900 triệu, phải nói là còn hơn 20 tỷ mới đúng. Nhâm Quân nhất thời ngẩn người. Không phải anh vừa rồi mới nói có 3 tỷ thôi sao? Sao một loáng lại biến thành ra nhiều như vậy? Lúc này, Hướng Nhật mới cười he he, giống như kiểu âm mưu đã được thực hiện. Đúng vậy, anh nói 3 tỷ không sai, nhưng đơn vị là USD. Đáng ghét, dám giễu em à, xem em xử lý anh như thế nào. Nói xong, Nhâm đại tiểu thư dương nanh múa vuốt tấn công nam nhân. Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị, trong chớp mắt, cả người hắn đã chạy vọt về phía trước. Cùng lúc hai người đang vui đùa ầm ĩ tại một biệt thự xa hoa ở Bắc Hải, trong phòng khách đang diễn ra một cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Súc sinh, mày định chọc tao giận chết à? Một người đàn ông trung niên run rẩy chỉ tay vào thằng con trai ở phía đối diện và mắng. Ba. Thằng con trai có chút e dè, hiển nhiên hắn hết sức sợ hãi trước sự phẫn nộ của ông già mình. Tuy nhiên miệng vẫn cố nói cứng. Cô ta bây giờ đã có vị hôn phu, cũng không phải là người của Âu Dương gia chúng ta, con làm sao mà không được? Người đàn ông trung niên hừ lạnh thêm một tiếng. Mày thì biết cái đếch gì? Mày cho rằng làm như vậy có thể trả thù cô ta sao? Nói cho mày hay, đây là điều không tưởng. Đừng nói đến việc mày có thể công bố cái chuyện này ra ngoài hay không. Cho dù có được thì làm sao? Mày cho rằng Thiết gia dễ đối phó như vậy à? Nhưng mà... Câm miệng! Thì ta chưa đủ phiền hay sao? Thái độ cương quyết của người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng làm cho gã thanh niên con trai hắn phải thỏa hiệp. Được rồi, con sẽ không tố cáo cục cảnh sát nữa. Nhưng dù sao, cũng không thể dễ dàng mà bỏ qua cho cái thằng ôn con đánh người kia được. Khi nhắc tới thằng ôn con kia, trong mắt gã thanh niên trong mắt hiện ra cái vẻ oán độc. Người đàn ông trung niên cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới nói. Mày nói xem, thằng ôn ấy có bối cảnh gì không? Nghe mày kể, có thể ung dung thoát thân từ cục cảnh sát, lại có người chống lưng, hắn nhất định là không đơn giản. Tốt nhất chúng ta không nên chọc vào những cái điều phiền toái không cần thiết. Chỉ vì người nhà của mấy nhân viên công tác trong nước mà đắc tội với một vài thế lực không rõ lai lịch thì cũng không đáng. Bà yên tâm đi, con đã sớm phái người điều tra rồi. Hắn căn bản chẳng có bối cảnh gì, chỉ quen biết mấy cái tên cảnh sát quen mà thôi. Gã thanh niên dùng cái vẻ mặt cam đoan nói, song chỉ có hắn mới biết trong mấy lời nói của mình rốt cuộc có bao nhiêu phần mới là sự thật. Nếu vậy mày cứ làm đi. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chỉ không nhịn được mà phất phất tay với cái thằng con trai, ý bảo hắn đi ra ngoài. Mặc dù nơi này không phải là trong nước, nhưng mà muốn giải quyết một hai tiểu nhân vật thì chắc cũng không khó khăn gì. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, buổi sáng ngày thứ hai vừa mới hết tiết đầu, Hướng Nhật đã thuyết phục mấy vị đại tiểu thư xong liền đi tới tòa nhà Trung Thiên. Thực ra hắn vốn định đi từ sáng sớm, nhưng lại nghĩ khi đó còn chưa tới giờ đi làm, phòng trường cũng không thể tìm được người mà hắn cần tìm, cho nên hắn đi đến trường học qua loa học một tiết rồi mới đi. Vội vã chạy tới tòa nhà Trung Thiên, vốn định trực tiếp lên tầng 55, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, Hướng Nhật vội dừng thang máy ở tầng 38. Tầng này Hướng Nhật cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc, bởi vì nơi này là tổng bộ của công ty bảo vệ Chiêu Tài mà gã Tinh Tinh mở. Không nói việc lúc trước Hướng Nhật đã dùng thể xác này mà đến đây một lần, chính hắn trước kia cũng đã không biết bao nhiêu lần ghé qua nơi này. Nói chung chẳng khác nào là như đang về nhà. Mặt tiền của công ty bảo vệ Chiêu Tài có thể nói trông buồn nôn đến khó tả. Cơ bản vừa nhìn liền dễ dàng làm cho người ta nảy sinh cái ý nghĩ công ty này liệu có phải do vài y tá đặc thù xuất thân từ bệnh viện lập ra hay không. Hai cánh cửa cổng chính là sơn màu hồng, thoạt nhìn vừa chuối lại vừa không đẹp mắt, mà ở hai bên cửa đều có một câu đối, bên trái thì là chiêu tiền tài bảo, bên phải thì là tài nguyên quảng tiến, hoành phi là ta muốn phát tài. Ba câu, câu nào cũng có một chữ tài, có thể thấy tham tiền trắng trợn. Hơn nữa bốn chữ trên hoành phi cũng nói rõ ràng, đến chỗ này của ta phải đem tiền tới, bởi vì ta muốn phát tài. Cái câu bệnh hoạn hạ cấp nhưng thú vị này, nghe nói là do ông chủ công ty tự mình sắp đặt. Người không biết còn tưởng rằng đây là một sòng bạc thời xưa. Nhưng Hướng Nhật biết, mặt tiền như thế này chắc chắn chỉ có tên Tinh Tinh mới có thể nghĩ ra. Người khác cho dù có nghĩ cũng không dám dùng. Ai bảo cái cặp câu đối này thật sự là quá khoa trương đến mức có thể dọa đuổi hết khách hàng đi. Song công ty bảo vệ Chiêu Tài lại hoàn toàn không băn khoăn gì về cái vấn đề này. Cái này thì gọi là rượu ngon, dù có ở trong hang cùng ngõ hẻm cũng vẫn có tỏa hương thơm ngát. Ở cái trên thế giới này, người có tiền rất nhiều, mà có tiền lại sợ chết thì càng nhiều hơn. Bọn họ không tiếc tốn nhiều tiền một chút để bảo vệ cái tính mạng của mình. Công ty bảo vệ Chiêu Tài là công ty bảo vệ hàng đầu trên thế giới. Không có một phú ông nào băn khoăn về cái tiểu tiết ở trước cửa, thậm chí còn cho rằng đây là biểu hiện của cá tính. Bởi vì thông thường chỉ có những người hoặc tổ chức thực lực hùng mạnh mới có tư cách để lập dị như thế. Hướng Nhật vừa tiến vào trong công ty đã được một nhân viên bên trong nhận ra, lần trước đã tới một lần, hơn nữa còn là ông chủ đích thân tiếp đãi. Đương nhiên, mấy nhân viên này cũng không dám chậm trễ, lập tức dẫn hắn vào phòng làm việc của ông chủ. Thằng chó, sao lại rảnh rỗi đến tìm tao thế? Nam nhân cường tráng, vừa sở hữu một thân hình đầy cơ bắp, cũng vừa vặn đánh bao cát xong, quay đầu nhìn về phía Hướng Nhật đi vào, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng, giống như đề phòng trộm cướp vậy. Hướng Nhật thản nhiên đi vòng qua bàn làm việc sang trọng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, cũng chính là chiếc ghế duy nhất ở trong phòng. Lúc này hắn mới liếc nhìn nam nhân cường tráng. Không có việc gì thì không thể tìm tới mày tâm sự hay sao? Tâm sự cái rắm. Nam nhân cường tráng dường như đã quá quen với cái thói quen tùy tiện của đối phương, làm bộ như không thấy cái hành vi vượt mặt chủ nhà của hắn, chỉ nghiến răng nghiến lợi ra cái vẻ hậm hực. Mày đến tìm tao chắc chắn là không có chuyện tốt. Nói đi, mới mượn tao vài người, giờ lại muốn tìm tao làm cái gì? Tao nói cho mày biết trước, nếu mà muốn thêm người thì đừng có mà hòng, một cọng lông tao cũng không cho mượn. Mịa nó. Hướng Nhật hung hăng dựng ngón tay giữa lên. Tao lấy lông của mày làm cái chó gì? Tao tới đây là để xem chỗ mày có tư liệu mà tao cần không. Cần tư liệu? Nam nhân cường tráng không khỏi căng thẳng thần kinh, mắt trợn trừng, trông còn lớn hơn cả mắt trâu. Mày không phải nói giỡn đấy chứ? Quy định của công ty không phải mày không biết. Mặc dù đúng là tao và mày rất thân thuộc, nhưng tư liệu với khách hàng tuyệt đối phải giữ bí mật. Cho dù thằng anh đã chết của mày muốn, tao cũng không đưa. Mày cứ mở miệng mà đòi này đòi nọ, nghĩ tao là chỗ chạy từ thiện chắc? Không như mày tưởng đâu. Tinh Tinh, làm gì mà gấp thế? Hướng Nhật tuyệt đối biết đây là điều tối kỵ của một công ty bảo vệ, tuyệt đối không thể lộ tư liệu về khách hàng. Đây là yêu cầu quan trọng nhất đối với mỗi một công ty. Nếu không, còn ai mà dám đến cửa để nhờ bảo vệ? Phải biết rằng rất nhiều đại phú hào đều có bí mật khó nói. Để giữ cái mạng nhỏ của mình, đương nhiên phải chấp nhận tiết lộ một số bí mật này, bởi vì không thể giấu giếm được vệ sĩ thân cận bất cứ điều gì.

Hơn nữa, mấy thằng Triều Tiên bị mày đánh cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn. Có lẽ chỉ là người nhà của nhân viên nào đó đang công tác ở tổng công ty của hắn ở Hàn Quốc. Các loại tiểu nhân vật như vậy, chắc hắn cũng không quá để ý đâu. Đánh thì cũng đánh rồi, hắn còn có thể làm được cái gì? Nếu thật sự là không được, ta sẽ đi nói giúp mày vài câu. Còn nữa, lão hồ ly này gần đây có nhờ tao phái vài người đến giúp hắn, cho nên hắn cũng phải nể mặt tao một chút. Chắc chứ? Hướng Nhật chủ yếu lo lắng đến cái việc vấn đề danh dự của cục cảnh sát nơi Thiết Uyển làm việc. Nếu như có thể giải quyết một chuyện êm thấm thì tốt. Đương nhiên, nếu như đối phương không đáp ứng, Hướng Nhật cũng không phải là loại người dễ để cho người ta bắt nạt. Tao mà ra tay, mày còn không yên tâm sao? Nam nhân cường tráng vỗ mạnh ngực đảm bảo, đột nhiên lại cười rộ lên một cách đắc ý. Có điều mày phải nhớ kỹ, mày nợ tao một ân tình. Lần sau nếu tao có việc cần mày hỗ trợ, mày biết nên làm như thế nào rồi chứ? Hướng Nhật khẩn trương hẳn lên, hắn có một chút dự cảm bất an. Hình như mình đã trúng phải gian kế của đối phương thì phải. Cái tên Tinh Tinh biến thái này, làm gì có chuyện mà nào mà gã không giải quyết được, tự nhiên lại muốn mình giúp hắn. Hơn nữa trực giác mơ hồ mách cho Hướng Nhật biết, ngày mà gã Tinh Tinh này muốn mình hỗ trợ, chắc cũng không còn xa. Hắn biết, đối phương thoạt nhìn có cái vẻ là cái loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng gã này tuyệt đối là ngoại lệ. Đầu óc kinh doanh của gã cũng lợi hại, chả kém gì thân hình đầy cơ bắp của gã. Từ công ty bảo vệ chiêu tài đi ra, tâm trạng của Hướng Nhật thoải mái ra không ít. Tinh Tinh vẫn là người mà hắn tương đối tín nhiệm. Nếu gã mà dám vỗ ngực cam đoan, như vậy chuyện này có thể sắp xếp qua một bên. Về cái phần nữ sĩ quan cảnh sát, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Dù sao nếu như ở cục cảnh sát bị tố cáo lạm dụng tư hình, là cục trưởng, tất nhiên là cũng không trốn tránh được trách nhiệm. Nhưng hiện tại chuyện đã được giải quyết, Hướng Nhật đương nhiên không cần lo lắng nữa. Tâm tình tốt, mặt mày cũng trở nên tươi tỉnh hớn hở. Hướng Nhật vào thang máy, đi thẳng lên tầng 55, vẫn như cũ, vẻ mặt tươi cười đi vào trong công ty. Cô nàng tiếp tân vừa mới thấy hắn, lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Tiên sinh, ngài đã tới. Mặc dù không biết tường tận về đối phương, nhưng Hướng Nhật cũng không ngại nói. Cô là Tiểu Lôi sao? Cuộc hẹn hôm đó thế nào? Hướng Nhật mơ hồ nhớ ra cô nàng tiếp tân này, giọng hơi hơi đùa giỡn nói. Tiểu Lôi đỏ mặt, hiển nhiên là nhớ cái chuyện lần trước được người này tác hợp, không khỏi cảm kích nói. Dạ, cảm ơn ngài. Vừa nhìn thần sắc của nàng, Hướng Nhật biết nàng cùng với tên thanh niên mồm năm miệng mười kia có lẽ đã trở thành một đôi, mới hỏi lại. Được rồi, Phương thư ký hiện tại có ở đây không? Tiểu Lôi đáp. Đang ở đây. Ông có muốn tôi thông báo cho cô ấy chứ? Không cần, tôi tự mình vào, cô bận mà. Hướng Nhật khoát khoát tay, xoay người đi vào bên trong. Hắn hiện tại vô cùng quen thuộc với công ty, nên không hề lưỡng lự, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của nữ thư ký, đẩy cửa bước vào. Tới sớm vậy sao? Đang cúi đầu xem xét văn kiện, nên Phương Ngọc Ánh cũng không ngờ Hướng Nhật lại đến sớm như vậy. Mặc dù hôm trước hắn đã nói qua, nhưng nàng đoán chừng thế nào cũng phải quá trưa hắn mới vác xác tới. Giải quyết công chuyện sớm một chút cũng tốt. Hướng Nhật thoải mái đi tới cái ghế đối diện bên phòng làm việc của nữ thư ký mà ngồi xuống. Được rồi, vậy tư liệu về tập đoàn Đại Thành ở đây. Không đợi cho hắn nói xong, Phương Ngọc Ánh đã đem bản văn kiện kia đang cầm ở trên tay đưa qua. Không phải, ý tôi là nói không cần nữa. Hướng Nhật cười khổ nói, rồi vẫn đưa tay mà nhận lấy. Kỳ thật hắn cũng biết tư liệu ở đây cao lắm cũng chỉ là một bản ghi chép thông tin sơ sài về vỏ ngoài của đối phương. Không có Tinh Tinh thuận miệng kể lại một vài chuyện, hắn làm sao mà làm rõ được chi tiết. Đương nhiên, nếu không ghé qua cái chỗ con Tinh Tinh đó, hắn có lẽ phải xem tập hồ sơ này. Dù sao có ít thông tin, vẫn còn hơn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà sở dĩ hắn đi đến đây là vì muốn thông báo cho nữ thư ký một tiếng, cho nàng biết không cần phải chuẩn bị nữa. Không ngờ nàng đã sớm chuẩn bị xong, điều này làm cho hắn có một chút cảm động. Không cần, đừng nói với ta là ngươi đã biết rồi. Phương Ngọc Oánh vẻ mặt hoài nghi nhìn Lưu Manh. Sự thật là thế, Hướng Nhật trêu chọc vỗ tay bóp một cái. Phương Ngọc Oánh lập tức mà trừng mắt nhìn qua. Ngày hôm qua, chẳng phải ngươi đã hỏi ta sao? Muốn đùa giỡn ta sao? Làm cho ta sáng sớm đến công ty, phải tìm kiếm tài liệu cho ngươi, cái đồ vong ân phụ nghĩa. Ấy, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi, tiếp theo giải thích. Thật ra là thế này, tôi cũng vừa mới biết chuyện, cô không nên nói oan cho tôi. Ngươi vừa biết chuyện, ai nói cho ngươi biết? Phương Ngọc Ánh giọng nói muốn chất vấn, hiển nhiên là không tin cái tên lưu manh đang nói chuyện ba láp này. Hướng Nhật thần bí đáp. Tầng 38 cô có biết không? Công ty bảo vệ chiêu tài. Nữ thư ký ánh mắt sừng sốt, lập tức hiểu ra được hắn biết thông tin từ đâu, nhưng lại có một chút nghi hoặc. Ngươi cùng ông chủ công ty này phải chăng có quan hệ rất thân thiết? Phương Ngọc Ánh là ai? Suy nghĩ một chút, nàng hiểu trong đó có điểm kỳ lạ. Không cùng ông chủ của công ty này quen biết thì làm sao bọn họ có thể cho Lưu Manh biết được bí mật về tư liệu? Cũng không thân thiết lắm, Hứa Nhật nhẹ nhàng đáp. Nhưng vừa mới nói đến đây đã phát hiện bộ dáng như một phát điên của nữ thư ký, vội vàng nói tiếp. Đại khái là đi ăn một hai bữa cơm với hắn, có quen biết. Đâu chỉ là cùng ăn một hai bữa cơm, nhưng nói xạo một tí thì cũng không sao. Có nói không quen? Phương Ngọc Ánh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay run nhẹ nhẹ, nắm lấy cái chén trà trên bàn làm việc, tựa hồ có thể đập bể ngay lập tức. Hứa Nhật lại giả vờ như không nhìn thấy. Sau này công ty có chuyện gì, cô cứ tìm hắn, tôi đã nói qua với hắn rồi. Vậy gọi hai tên đứng gác cửa chơi cũng được. Phương Ngọc Ánh nhìn chằm chằm vào Lưu Manh. Có cần lãng phí như vậy không? Hứa Nhật cười khổ, hắn biết nữ thư ký có chủ tâm trả thù cái việc mình vừa mới đùa giỡn cô nàng. Phải biết rằng thủ hạ của Tinh Tinh đều là tinh anh, cho dù là một tên nhân viên quèn cũng tốt hơn rất nhiều so với vệ sĩ thường. Giờ bắt đi gác cửa có phải là quá xa xỉ không? Lãng phí? Phương Ngọc Ánh ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Manh, nhẹ nhàng buông chén trà đang nắm ở trong tay ra. Hứa Nhật còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì đó, nhưng lại chỉ nghe thấy nàng hỏi. Được rồi, ngày hôm qua đưa bạn gái về nhà, không xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghĩ tôi thì có thể xảy ra chuyện gì? Hứa Nhật sửng sốt, vuốt vuốt cái mũi hỏi. Trực giác của nữ nhân. Phương Ngọc Ánh ra vẻ cao thâm khó lường nói, rồi lại không dám chắc hỏi tiếp. Nàng ta hẳn là không ăn giấm chua của ta đấy chứ? À, chuyện này thì thật là không có. Hứa Nhật nói đến đây thì cười to lên, không biết nhớ tới cái chuyện gì. Nữ thư ký lại trợn trừng mắt, rõ ràng nàng và tên Lưu Manh trước mặt này cùng nghĩ đến một chuyện. Ngày hôm qua còn chưa có tìm ngươi tính sổ, cái gì mà nói, ta cũng không thể coi là nữ. Đừng tưởng ngươi là ông chủ rồi có thể khi dễ người làm công. Bạn gái ngươi là nữ, chẳng lẽ ta không phải là nữ? Hứa Nhật thì cười hăng hắc. Ôi, lúc đó tình huống khẩn cấp, tôi cũng không có biện pháp khác. Không có biện pháp? Phương Oánh cười lạnh liên tục. Vì lấy lòng bạn gái, ngay cả huynh đệ cũng không thèm để ý sao? Sau này có mà mời ai ăn cơm cũng ngàn vạn lần đừng có mời ta. Ta không có cái phúc ấy. Hứa Nhật biết cô nàng đối với cái chuyện tối qua mình mời nàng đi ăn cơm vẫn còn oán hận, trơ mặt dày ra mà nói. Đừng như thế, tôi cũng không muốn có chuyện đó mà. Thôi mà, cười lên một cái, ca ca chịu thiệt thòi, ôm cô một chút vậy. Vừa nói Hứa Nhật đứng lên với cái bàn tay qua ôm lấy nàng. Đáng chết! Phương Hồng Ánh thét lên chói tai. Nhưng cũng bởi vì đang ngồi ở ghế, nàng không kịp thối lui, đã bị Lưu Manh mạnh mẽ mà kéo lại. Ngươi, cái tên biến thái, ngay cả tiện nghi của ta mà cũng dám chiếm, cẩn thận ta đem ngươi cắt. Cô là nữ nhân, có thể đừng nói thô tục như vậy có được không? Cảm nhận được bộ ngực to mềm mại của nữ thư ký, Hứa Nhật càng ôm nàng chặt hơn, như muốn ép chặt thân thể của hai người vào để hưởng thụ trọn vẹn cái bộ ngực vĩ đại. Phương Hoàng Ánh đã nhận ra ý đồ của đối phương, tên Lưu Manh này lại muốn chiếm tiện nghi của mình. Trong lòng càng tức tối, đã định cho hắn nếm một chút lợi hại thì cửa phòng sau đột nhiên mà mở ra. Oanh oánh, phần kế hoạch đó em làm. Tổ Úc trong bộ đồ tây đi vào, đi nhìn thấy nữ thư ký cùng một nam nhân đang ôm nhau, thần sắc kinh ngạc, chưa kịp nói hết câu đành nuốt vào trong bụng. Còn không buông ta ra? Phương Ngọc Ánh trong lòng căng thẳng, cảm thấy thẹn như đang làm việc trái với lương tâm bị bắt quả tang. Chính nàng cũng biết thủ trưởng có cảm tình với nam nhân này. Hứa Nhật cũng có một chút ngượng ngùng, thanh âm của Tổ Úc hắn cũng đã nhận ra. Lúc này hắn đang đùa dẫn cấp dưới lại bị phát hiện, da mặt dày của hắn cũng không khỏi có một cảm giác xấu hổ, xoay người vẻ mặt mất tự nhiên bắt chuyện. Tô tiểu thư. Ông chủ. Tô Úc mặt trở nên tái nhợt, nàng không nghĩ tới người cùng nữ thư ký đang ôm nhau lại là ông chủ mà mình ngày nhớ đêm mong. Cô nén nước mắt sắp chảy ra, bối rối vội nói. Xin lỗi, tôi không biết. Lời còn chưa nói ra hết, nàng liền quay đầu vội vã mà chạy ra. Hứa Nhật có cảm giác nói không nên lời. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ta có vẻ như đang muốn khóc. Phương Ngoảnh Oánh hận không thể lập tức mà giết chết cái tên Lưu Manh cả trớn đang đứng trước mặt. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra nàng thích ngươi sao? Nói xong không để ý tới Lưu Manh, vì nghe cái câu nói ấy mà cũng ngẩn người ra, nàng vội vã đuổi theo Tô Úc. Thích ta? Sao có khả năng đó? Hứa Nhật thì thào tự nói, hắn không nghĩ mình có đủ trình độ khiến cho cô nàng kia thích. Hắn hiện tại nghi ngờ, không biết mình có nghe nhầm hay không. Theo lý thuyết, hắn và Tô Úc chỉ gặp qua có mấy lần, ngay cả nói chuyện cũng chỉ được có vài câu, làm sao mà nàng lại thích hắn cho được. Nhưng vừa mới vừa rồi, đối phương chạy ra với cái vẻ mặt bi thương, cùng với việc đuổi theo của nữ thư ký, tựa hồ có thể nói đó là sự thật. Hứa Nhật có một chút đau đầu mà lắc lắc. Nữ nhân ở bên người đã quá nhiều, thêm một người mà nói, hắn cũng không ý kiến gì. Nhưng mà trong nhà có mấy vị tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa bản thân hắn cùng với cô nàng họ Tô hầu như chưa có quan hệ tình cảm gì. Có đi chăng nữa cũng chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Mặc dù thi thoảng cũng có một chút ảo tưởng, nhưng Hứa Nhật cũng không cho rằng chính mình từ đầu đến chân là một con ngựa đực chuyên đi phối giống, không có cảm tình nên có thể lao bổ lên giường mà hành sự. Loại sự tình này tuy rằng có thể làm, nhưng thực ra tuyệt đối không thể lạm dụng. Dẫu có nói như thế nào đi nữa thì nàng ta cũng coi như người giúp hắn làm việc. Nếu xử sự như vậy thì cũng có một chút quá cầm thú rồi. Hôm nay mình chỉ đọc 4 chương thôi nhé. Tập 71 đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.